Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1484, chương 1488, đặc thù loại khen thưởng. Đặc thù loại khen thưởng, Hạ Minh toàn thân chấn động, kích động hỏi, hệ thống đến cùng là dạng gì khen thưởng? Bát Hoang Công, ngay tại một loáng sau cái kia. Hạ Minh nhìn đến cái này đặc thù loại khen thưởng, làm Hạ Minh nhìn đến phần thưởng này thời điểm, lại là nhịn không được cau mày một cái. Bát Hoang Công, đây là cái gì công phu? Chẳng lẽ hiện tại rút thưởng đều là rút ra võ công một loại hình? Hạ Minh mang theo thật sâu nghi hoặc, cái này mấy lần rút thưởng, rút đến đồ vật, vậy mà tất cả đều là cùng võ công có quan hệ. Đây là cái gì công phu? Ngoặc kép, vốn công phu cần ký chủ chính mình đi tìm tòi bên trong huyền bí. Theo một ít trình độ tới nói, so thái huyền khí còn lợi hại hơn một chút. Xin hỏi ký chủ, phải chăng học tập? Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, đón đến nói, học tập, quất đều rút đến, nếu như không học tập lời nói, cũng không tránh khỏi quá lãng phí. Huống chi, nếu như Bát Hoang Công thật sự là không được lời nói, hắn cũng có thể kịp thời cải biến, tiếp tục tu luyện thái huyền khí. Ngoặc kép, ký chủ chính tại học tập bên trong. Ngoặc kép, ký chủ học tập thành công. Thể nội thái huyền khí sắp chuyển hóa làm bát hoang khí. Ngoặc kép, ký chủ bát hoang khí chuyển đổi thành công. Ngay một khắc này, Hạ Minh cảm nhận được thể nội một cỗ kỳ dị lực lượng. Loại này kỳ dị lực lượng, dường như có thể đem mạng sống con người cho từng hấp thu đến. Loại kia quỷ dị, khiến Hạ Minh rất là giật mình. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta cảm nhận được loại này lực lượng có một loại muốn hấp thụ sinh mệnh cảm giác? Ngoặc kép, bản công pháp tên là Bát Hoang Công. Cái này chữ, hoang, tự nhiên khái quát tên đầy đủ. Hoang đại biểu là hoang vu. Theo hệ thống âm thanh vang lên, Hạ Minh biến sắc, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hệ thống, nếu như ta thể nội quá huyền chân khí đều biến thành bát hoang khí, còn thế nào cho người ta chữa bệnh? Chính là, trong cơ thể mình bát hoang khí mang theo một loại thôn phệ vị đạo. Nếu như mình cho người ta chữa bệnh lời nói, cái này còn không phải để người ta sinh mệnh tất cả đều cho hấp thụ hết. Không phải vậy, hệ thống nhân tính hóa nói ra, bát hoang khí có thể hấp thụ sinh mệnh, tự nhiên cũng có thể phóng thích sinh mệnh, bên trong ảo diệu còn cần ký chủ tự mình lĩnh ngộ. Cụ thể hệ thống cũng nói không thông, dù sao bản hệ thống còn không có tu luyện qua. Hạ Minh nghe vậy, có chút im lặng, hắn cảm giác hệ thống thẳng hắc, bất quá, tại hệ thống hắc hắn đồng thời, cái hệ thống này lại cho hắn cũng mang đến vô tận chỗ tốt. Tổng thể tới nói, cái này sóng không lỗ. Hạ Minh lại đón đến, sau đó nói, mở ra khu mua sắm hệ thống. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm tùy theo truyền đến, nói, ngoặc kép, ký chủ đang đánh mở khu mua sắm hệ thống. Ngay sau đó, Hạ Minh thấy hoa mắt, sau đó, hắn nhìn đến cái này cái gọi là khu mua sắm hệ thống. Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn phát hiện, hắn tiến vào địa phương, vậy mà biến thành một cái cổ lão tiệm mì. Cái tiệm này trong mì mặt, có mấy cái giá đỡ, trên kệ một bên, có không ít thứ, nhưng mà những vật này, rõ ràng là trong này hàng hóa. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, hệ thống, hiện tại cũng như thế nhân tính hóa. Ngươi không có nói đùa. Bản hệ thống mới không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Cái này đều chẳng qua là huyền ảo mà thôi. Nếu như ký chủ không thích lời nói, có thể chuyển biến thành mặt phẳng kiều. Vẫn là chuyển đổi thành mặt phẳng kiều đi. Loại này còn thật có chút không quen. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, Hạ Minh nhìn đến trước mắt có một chương biểu ngữ. Biểu ngữ bên trên viết khu mua sắm phía trên đồ vật. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lên. Bất quá, làm nhìn thấy bên trên giá cả thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh hít sâu một hơi. Rất đắt, Hạ Minh phát hiện chính mình 100.000 vinh dự điểm. Vậy mà mua không được thứ gì tốt. Càng thậm chí hơn, liền bên trong giá cả thấp nhất cũng mua không nổi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn. Làm sao lại đắt như thế? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Bởi vì đáng giá, nếu như ký chủ cần lời nói, có thể lựa chọn mua sắm. Hệ thống từ tốn nói, mua sắm cái cọng lông a. Hạ Minh mắng, thì ta hai cái này vinh dự điểm, liền rẻ nhất cũng mua không nổi. Ta mua cái rắm a. Hạ Minh lại nhìn xem những vật này. Cái gì thiếu lâm đại hoàn đan a, tiểu hoàn đan a, cái gì loạn thất bát tao vũ kỳ a, có thể nói là không thiếu gì cả. Cho dù là Hạ Minh, đều là không nhịn được muốn chửi bóng chửi gió. Trong này đồ vật, thật sự là thật là làm cho người ta nóng mát. Nếu như có thể mua sắm lời nói, có thể để hắn nhanh chóng tăng cường. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp phải quá nhiều võ giả. Càng thậm chí hơn tại, nếu như không phải mình có phi tiên kiếm thuật lời nói, chỉ sợ đã chết tại cái này du hồn thủ hạ. Vì vậy đối với thực lực, Hạ Minh cũng là cực kỳ khát vọng. Nhưng cùng lúc, Hạ Minh đối với thực lực khát vọng, đối người bên cạnh cũng càng thêm để ý. Bây giờ hắn đã mở ra một cái tân thế giới đại môn. Hắn phát hiện chính mình cùng người bình thường khoảng cách cũng là càng ngày càng xa xôi. Nhiều khi cũng không phải là chính ngươi không đi đón tiếp xúc, mà chính là rất nhiều chuyện tới tìm ngươi. Vì vậy Hạ Minh cũng là càng ngày càng lo lắng phụ mẫu an toàn. Tốt hắn rút đến bát quái trận, còn có thể đến bảo hộ một chút cha mẹ mình. Về phần thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể để bọn hắn chậm rãi đi tu luyện. Tài nguyên tu luyện, chính mình cũng không thiếu. Hạ Minh đón đến nói, lui ra hệ thống đi. Theo Hạ Minh rời đi hệ thống, đợi đến Hạ Minh rời đi hệ thống, Hạ Minh lúc này mới hít sâu một hơi, sau đó kiểm tra một chút chính mình vết thương. Đối với mình vết thương băng bó, Hạ Minh không phải rất hài lòng. Nếu như dựa theo loại này chất lượng phương pháp lời nói, trên người mình khẳng định sẽ lưu lại một đạo dữ tợn vết xéo. Đương nhiên, bằng vào hắn năng lực, cho dù là trở thành vết xéo, hắn cũng có thể chữa trị. Chỉ bất quá hắn có chút không quá ưa thích. Sau đó hắn lại cẩn thận đánh đo một cái nơi này. Nơi này cùng ngoại giới còn thật có chỗ khác biệt. Nơi này cho Hạ Minh cảm giác cũng là rất nghiêm mật. Đây cũng là long hồn chuyên môn chế tạo ra khách đến thăm phòng. Hạ Minh bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn phát hiện, hiện tại hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên, hắn đắc tội anh Hoa Tổ. Anh Hoa Tổ bên trong cao thủ, hắn xem như được chứng kiến. Những cao thủ này cũng thật sự là lợi hại. Mỗi một cao thủ, thực lực đều có chỗ khác biệt. Còn nữa, cũng là hắn còn cần tìm kiếm chìa khóa. Nhưng là cái này sau cùng một cái chìa khóa, hắn tìm kiếm nửa ngày đều không có tìm kiếm được. Điều này làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Năm cái chìa khóa, còn kém một cái. Cái này sau cùng một cái đến cùng ở đâu? Bất quá cũng may hắn thời gian còn có không ít. Lâm Vãn Tình chí ít còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đợi đến Lâm Vãn Tình kiên trì vượt qua về sau, vô luận như thế nào, đều muốn cho Lâm Vãn Tình lớn nhất bảo hộ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm lên tới, trong mắt cũng là lộ ra một loại trước đó chưa từng có kiên định. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi xuống giường. Tuy nhiên hắn nói với Tần Trạch muốn nghỉ ngơi. Trên thực tế, đây bất quá là lấy cớ a. Chính mình ở cái địa phương này nằm thời gian dài như vậy, cũng nhất định phải rời đi nơi này.